Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, Ngô Cùng. Vô tài không khó, nhị thất đặc biệt vô ngữ cầm khất cái cấp đá lên. Người thuộc heo A có thể ngủ như vậy, mau dậy, khất cái mơ mơ màng màng bị đá tỉnh, trợn mắt thời điểm miệng còn treo chảy nước dãi. Nhìn rất là hàm hậu thành thật, Ngô Tiện ném một thân tối hôm qua từ chính mình bối trong bao lấy ra tới quần áo cho hắn. Người trước xuyên ta đi, khất cái sờ sờ chảy nước dãi hắc hắc nhất thiếu, tốc độ đổi hảo quần áo. Cái gọi là người dựa y trang mã dựa an, như vậy một xem, lại so ăn mặc tắm rửa thống nhất quần áo muốn thuận mắt một chút. Lúc ra cửa Ngô Tiện đem nhân ra miên dép lê cũng ra mua. Không có cách nào, hắn nhưng không có giày cấp khất cái xuyên. Hơn nữa giày mã cũng không giống nhau. Chỉ có thể trước ăn mặc miên dép lê đi ra ngoài mua. Hảo ở phụ cận còn tính phồn hoa. Bọn họ khởi cũng không còn sớm. Đã hơn 10 giờ, cửa hàng đều mở cửa. Ba người trực tiếp đi trước một nhà tiệm giày. Cấp khất cái mua một đôi giày thể thao, cái này mới tiếp theo đi tìm ăn. Khất cái ăn mặc Ngô Tiện quần áo, lại ăn mặc Ngô Tiện mua cho hắn tân giày, cao hứng cùng ăn Tết khi mặc vào tân giày hài tử giống nhau. Đi đường đều hận không thể nhảy nhót, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Ngô Tiện mang theo hắn đi ăn cơm sáng, tuyển một nhà tiệm bánh bao. Điểm cũng đủ phân lượng bao gà con trứng cùng cháo. Kết quả 2/3 đều vào khất cái bụng. Người đói chết quỷ đầu thai a. Nhị thất hoàn toàn phục. Hắc hắc, ta trước nay không ăn quà ăn ngon như vậy bánh bao. Cách, khất cái vừa ăn vừa cười còn một bên ở hơi. Nhị thất, vô pháp thể hội. Dù sao cũng là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lớn lên tiểu thiếu gia. Nhưng có thể lý giải. Dù sao cũng là vẫn luôn dựa ăn xin mà sống. Ăn cơm thừa thừa đồ ăn lớn lên khất cái. Chờ chờ ăn, không đủ lại điểm. Ngô Tiện cùng nhị thất đều ăn xong rồi, liền lẳng lặng mà nhìn chính hắn ăn. Hắc hắc, đủ rồi đủ rồi. Ngô Tiện, cảm ơn ngươi. Ta đệ nhất bộ quần áo mới là ngươi cho ta. Ta lần đầu tiên phao tắm là ngươi dẫn ta đi. Ta đệ nhất song tân giày là ngươi mua cho ta. Ta lần đầu tiên ăn đốn cơm no cũng là ngươi cho ta. Về sau ta mệnh sẽ là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Khất cái trịnh trọng cái này sự tình nói. Mệnh là chính ngươi, liền tính là ân nhân của ngươi. Cũng không có quyền lợi lấy đi. Đồng dạng, mạng của người khác cũng là chính bọn hắn. Ngươi cũng không có quyền lợi tùy ý lấy đi. Về sau không thể lại lạm dụng ngươi năng lực đặc thù lấy tánh mạng người ta biết không? Ngô Tiện không thể không cho hắn tạo một chút chính xác tam quan. Khất cái hiểu cái không gật đầu. Hỏi, kia nếu là có người đánh ta đâu? Đánh trở về, Ngô Tiện không chút do dự trả lời nói. Khất cái nga thanh, nhớ kỹ, sau đó lại hỏi, kia nếu là có người giết ta đây? Giết bằng được. Ngô Tiện lại không chút do dự trả lời. Khất cái lại lộ ra cái hiểu cái không biểu tình. Ngô Tiện gặp hắn không hiểu nhiều lắm, lại giải thích nói, làm người khác suy nghĩ muốn mạng của ngươi thời điểm, ngươi có quyền lợi bảo vệ mình. Chúng ta không chủ động giết người, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác giết chúng ta. Cái này khất cái đã hiểu. Hắc hắc cười nói, ta hiểu được. Ngô Tiện ừ một tiếng. Bỗng nhiên còn không biết nói tên của hắn. Toại hỏi, ngươi tên gì? Ta không biết. Khất cái lắc đầu. Đây là cái gì tên? Ta cảm thấy mình họ hai đã thực kỳ ba. Làm sao còn có họ ta sao? Nhị thất mộng bức mặt. Ngô Tiện, ngươi cố ý đi. Nhân gia nói chính là không biết mình tên. Không phải nói chính mình kêu, ta không biết. Quả nhiên liền nghe khất cái giải thích. Ta là nói ta không biết mình tên. Lừa ai đâu. Nhị thất không tin. Sao có thể có người không biết mình gọi là gì. Sao mà. Chơi mất trí nhớ ngạnh a. Thật sự. Khất cái đặc biệt nói, nghiêm túc nói, ta từ có ký ức tới nay liền đi theo bọn hài tử lớn cùng nhau ăn xin. Chúng ta đều không có tên, sau này ta từ chỗ đó chạy ra, liền tự mình lưu lạc nơi nơi ăn xin. Người khác đều gọi ta là khất cái, khi còn nhỏ kêu tiểu khất cái, trưởng thành kêu đại khất cái, không ai cho ta lấy tên. Ngô Tiện cùng nhị thất nghe liếc nhau một cái. Nhị thất hỏi, chỗ nào? Ta cũng không biết kêu địa phương nào. Chính là có rất nhiều giống như ta khất cái. Chúng ta mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài ăn xin. Ăn xin tiền trở về liền muốn giao cho đại nhân. Không cho liền phải bị đánh. Nếu không đến cũng sẽ bị đánh. Thật nhiều người đều bị đánh cho tàn phế. Khất cái nói. Nghe vậy Ngô Tiện liền bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Nhiều hài tử như vậy bị giam chung một chỗ dưỡng thành khất cái. Tám thành chính là bọn buôn người. Không nghĩ tới khất cái thân thế đáng thương như vậy. Cư nhiên là từ nhỏ liền bị lừa bán tiểu hài tử. Ngô Tiện không khỏi đối với hắn nhiều một chút đồng tình. Nhị thất đồng tình vỗ bả vai của hắn một cái. Ăn bánh bao đi. Không có cái gì thương tâm sự tình là ăn một cái bao tử không giải quyết được. Nếu có, vậy ăn hai cái. Khất cái nhếch miệng chính là cười. Một ngụm chính là một cái bao tử. Nuốt cả quả táo, nuốt hạ một cái bánh bao thịt về sau. Giống tâm huyết dâng trào dường như đối Ngô Tiện nói ra. Ngô Tiện, ngươi cho ta lấy cái tên đi. Ngô Tiện sửng sốt hạ. Ta cho ngươi lấy. Đúng vậy a, ngươi cho ta tân sinh, không ngại lại cho ta một cái tên đi, ta liền mượn một chút ngươi họ thành không? Khất cái ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc lại thực nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhường Ngô Tiện không đành lòng cự tuyệt. Hào, Ngô Tiện đáp ứng rồi khất cái, hắn kỳ thật thực thích họ của mình, Ngô lại hài âm không? Hắn kêu Ngô Tiện. Hài âm không tiện, nãi nãi hy vọng hắn có thể có một viên bình phàm tâm. Quý trọng chính mình sở hữu, không hâm mộ chính mình không có, cũng có thể hài âm vô hạn, ngụ ý con đường phía trước vô hạn chi ý. Ngươi chuẩn bị cấp hắn lấy tên là gì? Nhị thất thấy Ngô Tiện đáp ứng rồi, liền tò mò hỏi nói. Ngô Tiện trầm ngâm một lát, rồi sau đó hộc ra hai chữ. Ngô cùng, không khó, lấy vô tai không khó chi ý. Hy vọng khất cái từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ trải qua đã từng những cái đó thương đau cùng. Ma khó, nhị thất tinh tế nhấm nuốt hai lần. Ngô cùng, tên hay, Ngô Tiện, có trình độ a, tên này lấy tốt, nói lại thật mạnh chụp hạ khất cái bả vai. Huyện đệ, có nghe hay không? Ngươi về sau kêu Ngô cùng khan, khất cái giống hài tử giống nhau vui vẻ, nhếch miệng liền cười, hảo a, ta về sau kêu Ngô cùng khan, Ngô cùng, hắc hắc, ta kêu Ngô cùng, vui vẻ chính mình kêu vài biến, lại quay đầu đối Ngô Tiện nói ra, ngươi hỏi lại ta một lần, cái gì? Ngô Tiện đều có điểm theo không kịp suy nghĩ của hắn, tên a. Ngươi hỏi lại ta một lần ta gọi là gì? Khất cái nhắc nhở nói. Ngô Tiện bừng tỉnh, cười hỏi, ngươi tên gì? Khất cái ngồi nghiêm chỉnh, thẳng thắn sống lưng, rõ ràng trả lời, Ngô cùng, ta kêu Ngô cùng, nga, ngươi hào, thật xào, ta cũng họ Ngô. Ngô Tiện mỉm cười phối hợp hắn. Khất cái, nga không, hiện tại kêu Ngô cùng khan. Ngô cùng miệng đều mau nứt đến lỗ tai mặt sau. Cái này thuần túy tươi cười. Thẳng đến cực kỳ lâu biết. Ngô Tiện hồi ức lên thời điểm đều còn nhớ rõ. Đã từng có một cái khất cái. Bởi vì hắn cho hắn một cái tên. Sau này quãng đời còn lại. Liền nguyện ý lấy mạng tương báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.